Đại nhân, đặc phái viên của Đại Thực và Byzantine vừa tới đây một chuyến muốn cầu kiến đại nhân, đây đã là lần thứ ba rồi, lúc rời đi dường như còn tức giận, vậy nên hạ quan đã giúp đại nhân sắp xếp, gặp mặt bọn họ một lần, vụ mua bán lớn nhất năm nay, khả năng đều nằm trong tay họ, hơn nữa, bọn họ đối với thuyền của Đại Tống ta cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Có tiền thì giỏi lắm à, cho bọn chúng đợi thêm mấy ngày nữa đi. Lý Kỳ uống một ngụm trà, nhẹ nhàng thở hắt ra, nói. Đặc phái viên của Cao Ly chưa đến tìm ta sao? Tần Cối sửng sốt nói. Cũng tới vài lần, Lý Kỳ nói. Vậy sao ngươi vừa rồi không nói? Tần Cối ngượng ngùng nói. Đại nhân, Cao Ly chỉ là một quốc gia nhỏ, hơn nữa lại không giàu có, bọn họ có thể mang đến cho chúng ta bao nhiêu ích lợi chứ? Lý Kỳ làm ra tư thế lãnh đạo, nói. Tiểu Tần, ngươi làm vậy không được, chúng ta không thể chê bần yêu phú được, phải đối xử bình đẳng. Tần Cối nói, nhưng đại nhân luôn dạy chúng ta thương vụ cục phải lấy lợi ích làm đầu. Ta nói lời này sao? Gần như mỗi lần đều nói. Có thật không? Lý Kỳ hồ nghi nhìn Tần Cối một cái, nói. Được rồi, coi như là thật, kỳ thật trước đây ta cũng lấy lợi ích đặt lên hàng đầu, ngươi phải biết lợi ích không chỉ là tiền tài, mà còn trên rất nhiều phương diện. Cao Ly đối với Đại Tống ta mà nói tầm quan trọng còn cao hơn cả Đại Thực, chúng ta phải cực kỳ coi trọng. Thế này đi, tối nay, người sắp xếp cho ta và đặc phái viên Cao Ly gặp gỡ một lát. Ngay tại trang viên ngoại ô phía tây của ta, nói cho họ biết đây là cuộc gặp gỡ cá nhân, đừng mang quá nhiều người, à, hạ nhân mang lễ vật có thể nhiều một chút. Nhận hối lộ đại nhân đã đạt tới trình độ này, thật sống không uổng cuộc đời này. Trong lòng Tần Cối ngoài sùng bái, cũng chỉ có sùng bái. Cách chương.